Mặt thế phản phái hệ thống, mặt thế hệ thống của nhân vật phản diện, chương 56, trước khi vào thành, góc truyện audio.com, hai cậu cũng muốn đi vào thành đó à, một gã đàn ông trông có vẻ lén lút rất cẩn thận đứng bên cạnh xe của Thương Viêm, mặc dù có chút sợ hãi cảm giác nguy hiểm do Diễm Quân Ly mang đến nhưng hắn vẫn kiên trì thong thả bước lên bắt chuyện. Đây chính là Dê Béo mà. Hắn chuyên môn đứng bên cửa sổ của người có vẻ dễ nói chuyện, chiếc xe Việt dã này xem sao cũng không giống như người bình thường có được, hơn nữa hai chàng trai này nhìn qua rất sạch sẽ và khỏe mạnh, chắc chắn là dị năng giả rồi. Động tác vốn cầm chai uống nước của Thương Viêm dừng lại, quay đầu cách cửa thủy tinh xe nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện này, quần áo trên người nam nhân có hơi bẩn tuy chưa đến mức nói là xanh. Sao vàng vọt nhưng nhìn qua quả là có chút thiếu dinh dưỡng, khiến bộ dáng vốn nhìn bình thường của hắn càng tăng thêm vài phần nghèo nàn. Thương Viêm chỉ là liếc mắt nhìn nam nhân này một cách, phát hiện không có uy hiếp gì liền lạnh nhạt quay đầu đi, thái độ vô cùng lạnh lùng khiến cho nụ cười nịnh nọt của người đàn ông kia cứng đơ ở trên mặt. Hai người Thương Viêm và Diễm Quân Ly đang tiến đến gần thành phố, bây giờ cậu đang dừng ở ven đường cách thành khoảng hơn 20 phút. Bởi vì gần căn cứ nên xe trên đường không ít nhưng tang thi cũng không có hay đi vào trong này, đối với loại tình trạng này Thương Viêm cũng cho cái người quản lý thành kia một sự thừa nhận nhất định. Cũng có không ít xe dừng ở ven đường giống như bọn họ, phụ cận có không ít người tập trung lại căn cứ này, trên đường chắc chắn là không có được nghỉ. Người tốt cho lắm, bây giờ nhìn thấy ở nơi đây không có tang thi nên lập tức muốn dừng lại sửa soạn một chút. Còn Thương Viêm và Diễm Quân Ly đương nhiên là không có cần sửa soạn lại, bọn họ chỉ là muốn xem tình hình mà thôi. Ở một bên đường cái là một con đường trống dành cho xe chạy, xe gì cũng không thể chặn lại sự thông thoáng của con đường này, chỉ là Thương Viêm vẫn thường có thể nhìn thấy có xe đi về hướng trái ngược thành đi qua chỗ này. Cái đó, nơi đó là con đường chuyên dụng của dị năng giả trong thành. Người đàn ông thấy ánh mắt của Thương Viêm dừng ở trên con đường trống trải kia, lập tức không bỏ qua cơ hội này. Nhưng lời này không chỉ hấp dẫn được ánh mắt của Thương Viêm, mà ngay cả ánh mắt của Diễm Quân Ly cũng rơi vào trên mình người nam nhân cách cửa kính xe này. Khi người đàn ông nhìn thấy ánh mắt, Thương Viêm rốt cục cũng đặt lên người mình, hắn bắt đầu suy tính kế sách. Nhưng khi chàng trai ngồi ở ghế lái nhìn về phía hắn, hắn cảm giác được một nỗi sợ hãi khiến máu cũng chảy ngược. Hắn thấy rõ tin tức trong ánh mắt của chàng trai kia nhắn lại. Đừng có giở trò, Diễm Quân Ly lúc này rất khó chịu. Từ sau khi rời khỏi cái trường tiểu học kia, thái độ của Tiểu Viêm đối với y cũng rất kỳ lạ, y có thể cảm thấy rất rõ Tiểu Viêm đang tránh né y lại gần, nhưng cho dù có hỏi cũng không lấy được đáp án, loại hành động xa lánh này khiến y cảm thấy rất sốt ruột. Vậy nói đi, Thương Viêm hạ kính xe xuống, rốt cuộc nhìn người đàn ông này, mang chút hứng thú ra hiệu người nam nhân nói ra. Người đàn ông bị Diễm Quân Ly hù dọa phục hồi lại tinh thần, nghe thấy lời Thương Viêm nói, đỡ lấy ánh mắt sâu thẳm của Diễm Quân Ly lập. Tức có chút nhát gan trả lời, đó là chuyên dụng của dị năng giả, thuận tiện cho dị năng giả ra khỏi thành, ở trên con đường này không có tang thi cũng là công lao của bọn họ. Nói đến điểm này vẻ mặt của người đàn ông bất giác mang theo sự kính trọng, Thương Viêm nghe xong hít mắt lại, khóe miệng cong lên, kẻ trong thành trái lại biết cách lôi kéo lòng người đấy. Mấy thứ này cho anh, nói cho tôi tin tức trong thành. Nghe được mấy lời người đàn ông nói, cậu đã nhớ ra một cái nghề trong căn cứ ở mà thế, nghề buôn bán tin tức cơ bản trong thành cho người ngoài thành ở bên ngoài căn cứ. Kẻ dẫn đường, Thương Viêm rốt cuộc nhớ tới thứ này, cũng giống trong đế vương mà thế vậy thôi, dùng thực vật đến trao đổi tin tức. Chỉ là vẻ mặt của người này làm sao lại quái lạ như vậy chứ? Thương Viêm nhíu mày, không hiểu kẻ dẫn, đường này sao nhận được thức ăn lại lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ bây giờ không phải dùng thực vật để trao đổi sao? Có nên đổi thành tiền hay không đây? Thương Viêm nghĩ vậy cũng tiện thể nói ra. Người đàn ông vừa nghe muốn đổi thành tiền, lập tức căng thẳng đem lốc Yakult cùng bọc bánh mì vuông lớn như tấm giấy A4 gắt gao ôm vào trong lòng. Không cần, ngài muốn biết tin tức trong thành đúng không? Người đàn ông cười nịnh nọt với Thương Viêm, khi nhận được cảm giác nguy hiểm từ Diễm Quân Ly còn tưởng rằng phải làm không công, không ngờ rằng chàng trai này lại dễ nói chuyện như vậy. Hành động của thành sau khi mà thế được xem như nhanh nhất, phương sách ở các mặt cũng rất tốt. Đất trong thành nhiều nhưng dân cư lại không nhiều lắm nên việc giải quyết tang thi trái lại không khó, hơn nữa sau khi phát. Hiện ra dị năng giả trong thành liền tụ tập dị năng giả ở các thành thị xung quanh lại, mà tiểu đội dị năng giả hiện nay là do ngài Tô Lục Lý phụ trách. Nghe thấy tên này Thương Viêm hơi kinh ngạc, thật sự là oan gia ngõ hẹp mà. Còn Diễm Quân Ly thì cười khinh miệt khi nghe thấy cái tên sắp quên đi này, bây giờ y đã cấp 5 còn không phải dễ dàng giải quyết Tô Lục Lý hay sao chứ? Người đàn ông không có chú ý tới tâm tình của cố chủ mình lúc này, tiếp tục tự nói việc của mình, nếu muốn vào thành thì không khó, chỉ cần không phải tang thi đều được, nhưng nếu muốn ở trong thành không bị đói chết thì có chút khó khăn, nhưng tôi nghĩ không cần giới thiệu việc này cho hai vị đâu nhỉ. Người đàn ông nói, cúi đầu liếc nhìn đống thức ăn đang ôm trong tay một cái, số thức ăn này đủ cho hắn ăn ba bữa rồi, nếu ăn ít một chút có thể trong hai ngày không cần chịu đói. Mà hai người này ra tay lại hào phóng như vậy tin rằng cũng là có bản lĩnh, vậy cũng không cần lo có người đánh cướp rồi. Hiện tại đã ở mặt thế gần một tháng, thức ăn chưa xem như rất thiếu thốn, nhưng ở khi đã không còn sản xuất được thì thực vật luôn là quan trọng nhất, còn có một số lượng lớn người muốn không làm mà hưởng, kẻ yếu chỉ có thể chịu bị người ta cướp đoạt. Mà hai cậu nếu là dị năng giả thì trái lại không cần phải xếp hàng để vào thành, đương nhiên cũng không cần kiểm tra. Mọi người đều biết dị năng giả có thể chống lại bệnh độc của tang thi. Người đàn ông nói, Thương Viêm suy nghĩ trong lòng, bọn họ rốt cục là nên lấy thân phận dị năng giả tiến vào hay là lấy thân phận người thường để tiến vào đây? Kiểm tra có những gì? Lời này là Diễm Quân Ly nói ra, nghe vào trong. Tài nam nhân có chút trầm thấp lại mang theo áp lực đặc biệt, sau khi khựng lại một cái liền lập tức trả lời. Kỳ thật cũng chỉ là cởi quần áo kiểm tra trên người có. Miệng vết thương nào hay không thôi, không có thì chỉ cách ly khoảng hơn 6 tiếng không biến thành tang thi là được, nhưng nếu có thì cách ly 2 ngày. Hiện tại trong thành đã nghiên cứu người ta bị biến thành tang thi là trong khoảng hơn 6 tiếng, còn về việc 2 ngày chỉ là để bảo hiểm thêm một chút. Người đàn ông chỉ nói được phân nửa, dưới tình huống thảo luận không chút lịch sự của Thương Viêm và Diễm Quân Ly đều đã quyết định phải lấy thân phận dị năng giả để tiến vào. Boss làm sao có thể cho phép bản thân bị người ta thấy hết được, đây chính là đại boss đó. Đây là ý nghĩ của Thương Viêm, làm sao có thể để cho người khác thấy thân thể của Tiểu Viêm y chỉ. Cần tưởng tượng có khả năng này, y liền cảm thấy mình muốn đem ánh mắt người kia móc ra, lại khiến người nọ trần truồng đứng khiêu vũ giữa đàn tang thi về, đây là ý nghĩ của Diễm Quân Ly. Ở trong thành, trên cơ bản chỉ dùng điểm cống hiến để giao dịch, cậu làm bao nhiêu việc sẽ nhận được điểm cống hiến tương đương. Muốn vào trong thành, nếu có thực vật còn có thể cùng trong thành trao đổi điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến có thể cùng trong thành trao đổi dược phẩm này đó vân vân. Người đàn ông đoán rằng hai người đó có không ít thực vật ngược lại nói tin tức này cho họ. Đại khái chỉ có thế, tin tức vào thành chỉ có bao nhiêu đây, sau khi mình vào thành thì cũng có thể biết thêm càng nhiều. Sau đó người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía Thương Viêm như nhớ tới gì đó, có vẻ có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng đều không có nói. Ông anh cũng không dễ dàng gì Tiểu Viêm, ánh mắt Diễm Quân Ly nhìn thẳng vào nam nhân, ánh sáng lạnh lẽo từ bên trong khiến người đàn ông không nhịn được run lên. Thương Viêm bị gọi đến hơi suy tư một chút, ở trước mặt người đàn ông lấy ra một túi mì gói từ trong không gian đưa cho anh ta. Chấm, dị năng giả không gian, nam nhân kinh ngạc nói khẽ, hai mắt trừng rất lớn, nhìn ra được sự quan trọng cùng hiếm có của dị năng giả không gian. Tiếp theo sau khi người đàn ông lại tiếp xúc đến ánh mắt cảnh cáo của Diễm Quân Ly thì hiểu ra bọn họ muốn chính là tin tức gì, ở dưới sự cưỡng bức lợi dụ hắn đành thỏa hiệp. Vốn là việc này không phải hắn có thể biết được nhưng hắn chính là trùng hợp biết đến. Ban đầu hắn còn nghĩ sẽ không tình cờ gặp được dị năng giả không gian như vậy đâu. Nhưng sự thật thì lại như thế đó, tôi cũng chỉ là tối hôm qua trùng hợp biết được thiệt hay giả tôi không thể chắc chắn. Tôi nghe nói có người muốn bắt đi dị năng giả không gian không muốn tiến vào đội dị năng. Người đàn ông lại gần Thương Viêm một chút, khẽ nói ra, nhận được một cái ánh mắt không vui của Diễm Quân Ly, nhìn chòng chọc tới mức hai chân nam nhân bắt đầu mềm nhũn. Thương Viêm nghe xong ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, lại lấy ra một hộp Pure Meal từ trong không gian, tin tức này rất có ích á, tiếp theo người nam nhân liền có đôi mắt tràn đầy sáng rọi mà vui vẻ đi rồi. Cà thấy sao, Thương Viêm quay đầu không mang theo xa lánh mà nhìn vào Diễm Quân Ly, Diễm Quân Ly nhìn thấy ánh mắt như vậy giống như là về tới khi trước Tiểu Viêm còn chưa có tránh né y vậy. Sự thay đổi này của Thương Viêm khiến Diễm Quân Ly cao hứng cong. Lên khóe miệng đang định trả lời câu hỏi của Thương Viêm, nhưng ở khi y hé môi ra, dư quang phát hiện thấy có mấy chiếc xe đổ lại ở chung quanh bọn họ. Điều này khiến cho sắc mặt của Diễm Quân Ly trở nên xanh mét, nhếch miệng cười, giật giật ngón tay, như là suy nghĩ phải xử lý mấy tên làm trở ngại y và Tiểu Viêm trao đổi cảm tình này như thế nào. Xe tiếp cận rất rõ ràng, Thương Viêm đương nhiên cũng nhận ra. Nhìn đến tình huống này Thương Viêm không nhịn được mà đỡ lấy trán, cậu biết là sẽ xuất hiện tình trạng này mà. Ở trên đoạn đường đến gần thành phố này, có không ít đoàn xe khác nhau lướt qua bọn họ, có Audi, có BMW, có Honda, nhưng xe Việt dã thì chỉ có duy nhất một chiếc của bọn họ, phải biết rằng chiếc xe này chính là một chiếc Hummer đã được cải tạo qua. Thương Viêm nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của mấy người đi. Quả trước đó khi phát hiện hai người họ chính là người bên trong chiếc xe này, cậu cũng đã đoán trước sẽ xảy ra chuyện thế này rồi, hai người bọn họ và xe đều rất nổi bật nhưng tại trên đường cao tốc thế này cũng không phải nói đổi thì liền đổi được. Sau đó cậu nhìn thấy người trên mấy chiếc xe vây quanh họ đi xuống, mười mấy người đàn ông lực lưỡng đi ra từ trên xe, anh đi xử lý. Không đợi Thương Viêm nói gì hết, Diễm Quân Ly liền lạnh mặt đi xuống Hammer. Thương Viêm nhìn thấy có một người đứng canh ở bên cửa xe cậu, những người còn lại thì vây quanh ở bên cạnh Diễm Quân Ly. Thương Viêm có thể nghe được có người đang uy hiếp Diễm Quân Ly giao xe ra. Tiếp theo cậu không có nghe được Boss trả lời cái gì, nhưng cậu trái lại nghe thấy giọng đột nhiên điên tiết lên của người ở đối diện Boss. Thương Viêm quan sát chung. Quanh, xung quanh có không ít đoàn xe chạy qua nơi đây, có thể xuyên qua chiếc xe không xem như kín đáo lắm mà nhìn thấy tình hình ở đây, nhưng là sẽ không có ai dừng chân lại đi quan tâm đến chuyện rắc rối này cả, liền ngay cả dị năng giả trong xe cũng chỉ là tùy ý liếc qua đây qua một cái, chỉ có mấy người lắc lắc đầu khi nhìn thấy nơi này. Xem ra loại tình trạng này không hiếm gặp, Thương Viêm thu hồi tầm nhìn, đem tầm mắt tập trung lại trên người Boss đang đưa lưng về phía cậu, nhưng sau đó cậu cư nhiên nhìn thấy cái người táo bạo kia dùng tay đẩy Boss. Amen, nhưng hiển nhiên là Boss không hề lay động chút nào. Thương Viêm mở to mắt nhìn tình huống trước mặt, lặng lẽ vẽ một cái chữ thập trong lòng, cầu nguyện. Boss, xin đừng làm lớn chuyện quá, tuy là cậu cũng rất có hứng thú nhìn thấy vẻ mặt sừng sốt của nhóm người này. Cách chương,